Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888 bức cung, chỉ tiếc lựa chọn chỉ có một lần, không có phản hồi một lần nữa bắt đầu khả năng. Đào Cáp lúc này ngồi ở cảnh Vân Chiêu đối diện, trái tim tựa hồ đều phải nhảy ra tới. Đào Cáp, ta nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ là loại này ngoan độc người. Rõ ràng ta lên xe kia ngắn ngủn trong chốc lát thời gian. Ngươi là đang ngủ, lại một hai phải nói nhìn thấy ta. Nếu sau lại ta thật sự không có rời đi hiện trường, ngươi sao có thể không biết ta xuyên cái gì? Nhưng ngươi vì cái gì muốn nói dối đâu? Chẳng lẽ Chu Mỹ Quân là ngươi giết? Cảnh Vân Chiêu cố ý mở miệng. Đào Cáp vừa nghe lập tức đứng lên. Ta không có, không phải ta giết. Ta cùng Chu Mỹ Quân có hiểu lầm không giả? Hai người các ngươi cũng không sai biệt lắm đi. Phía trước nếu không phải Chu Mỹ Quân khai gián vu hãm ta, vậy ngươi liền sẽ không theo cùng nhau phát bình luận cho Hạ Dận bị phạt. Đắc tội không được ta cho nên tìm Chu Mỹ Quân cãi nhau. Nhất thời sai tay cùng nam nhân kia đem người giết. Cuối cùng liên hợp ở bên nhau đẩy ở ta trên người. Nhưng ngươi phải biết rằng, trên đời này thứ gì đều là muốn giảng chứng cứ. Ta là đột nhiên thượng xe, sao có thể mang theo đao. Nhưng thật ra các ngươi cùng nhau ra cửa ước hảo gặp mặt, trước đó cầm đao thực bình thường. Cảnh Vân Chiêu từng câu từng chữ nói thong thả ung dung, nhưng Đào Cáp nghe xong lại chỉ cảm thấy cả người đều phải ngất đi. Ngươi nói dối, ta không có giết người. Ta căn bản liền không quen biết cái kia nam. Ngươi cảm thấy ta nói dối, vậy ngươi liền nói ta ngày hôm qua xuyên cái gì quần áo, xách cái dạng gì bao bao. Còn có, chúng ta tổng phải nói lời nói đi. Nói gì đó đâu, kia nam nhân cũng ở trên xe. Các ngươi tới cách nhà ở viết xuống tới. Nếu đáp án giống nhau nói ta liền tin. Đào Cáp, không, cái kia chỉ số thông minh liền không cần thể hiện làm loại sự tình này. Thoáng tra một chút liền biết ngươi nói ta giết người là giả. Không phải sao, ngươi càng là hướng ta trên người đẩy, cuối cùng càng chứng minh ngươi chột dạ. Cảnh Vân Chiêu như cụ không nóng nảy. Đào Cáp trong lòng vốn là đã muốn hỏng mất. Một người bình thường vừa mở mắt nhìn đến trước mặt tràn đầy máu tươi, cái loại cảm giác này đã cũng đủ nàng sợ hãi hồi lâu. Lúc này lại bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, càng là hoàn toàn bại lộ. Ta không biết, cái gì cũng không biết. Cảnh Vân Chiêu, ta không biết người có phải hay không ngươi giết, chính là ta là vô tội. Ta chỉ là lên xe đáp ứng nàng đi theo ngươi mà thôi. Nhưng vừa lên xe ta liền ngủ đi qua, tỉnh lại thời điểm nàng liền đã chết. Đào Cáp cuối cùng đã mở miệng. Cảnh Vân Chiêu thực cười một tiếng. Ngươi đại có thể nói thẳng lời nói thật, nhưng ngươi ngày hôm qua không có. Cảnh Vân Chiêu thanh âm khinh phiêu phiêu, mang theo một cổ hàn ý. Cảnh Vân Chiêu đứng lên, từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn nghênh diện mà đến vẻ mặt kinh ngạc cảnh sát. Phút chốc ngươi cười, hiện tại hẳn là có thể chứng minh ta trong sạch đi. Đào Cáp thừa nhận chưa thấy qua ta, kia chứng minh ta chưa nói dối. Nhưng nam nhân kia lại luôn miệng nói chúng ta ba người ở cãi nhau, ai đúng ai sai thập phần rõ ràng. Bất quá nếu sự tình cùng ta không quan hệ, ta đây có thể đi rồi sao? Đối phương gật gật đầu. Có thể là có thể, bất quá muốn làm cái thủ tục. Cảnh Vân Chiêu ứng một chút, nhấc chân liền đi. Kia nam nhân cùng với Đào Cáp cùng Chu Mỹ Quân tiếp xúc đều không sai biệt lắm. Ở không có hung đao, vân tay mấy thứ này tình huống dưới. Cuối cùng rất khó kết luận người này rốt cuộc là Đào Cáp giết vẫn là kia nam nhân giết. Nguyên bản nếu là Đào Cáp ngay từ đầu liền nói thật, kia nàng sẽ nghĩ cách sửa miệng còn nàng một cái trong sạch. Rốt cuộc liền tính tội danh không rơi thật, giết người lời đồn cũng tuyệt đối có thể hủy diệt một người. Nhưng cố tình Đào Cáp vì làm chính mình thoát ly hiếm nghi thế nhưng làm điều thừa nói dối đẩy ở nàng trên đầu, vậy không nên trách nàng không lưu tình. Cảnh Vân Chiêu Sam lão gia tử cùng nhau rời đi, ánh mắt thanh lãnh, nàng có thể đoán trước đến Đào Cáp sẽ không bị chảo, nhưng hẳn là quấn lên một cái thật không minh bạch giết người hiểm nghi cũng sẽ không hảo quá. Khả nhân tổng phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Hết chương.